Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, lời nhắn. Thượng giá 10 càng, anh cô bộ dáng cùng Vu Hành Vân có chút giống, đều là tóc trắng dung nhan, Lâm Phàm mặc dù không có gặp qua, nhưng có thể khẳng định nàng ngũ quan tuyệt đối không có Vu Hành Vân tinh xảo. Phương diện khác liền lại càng không cần phải nói, anh cô tính không phải quyết định mỹ nữ, thậm chí từ dung mạo cùng phẩm hạnh đều không có Hoàng Dung tốt. Lâm Phàm đối với nàng không cảm thấy hứng thú, thậm chí nàng còn không có Khang Mẫn cùng Lý Mạc Sầu có phát triển. Càng tao, Nhạc Phụ đại nhân, Mông Cổ sự tình đã giải quyết, mặc dù bà tám không, ta muốn rời đi. Nhưng Nhạc Mẫu đại nhân bệnh tình còn không có vững chắc, ít nhất phải tại sinh thời để cho nàng dưới mà thẳng bước đi đường. Mà muốn càng tốt trợ giúp Nhạc Mẫu đại nhân trị liệu thương thế, ta sẽ dẫn nàng đi đến phái cổ mộ. Tại phái cổ mộ bên trong có Vương Trùng Dương năm đó lưu lại thiên niên hàn ngọc sàng. Lão ngoan đồng hẳn biết chứ? Lâm Phàm hỏi. Phái cổ mộ là ta cùng sư huynh bọn họ cùng nhau kiến tạo. Quả thật có sư huynh thật vất vả tìm được thiên niên hàn ngọc sàng. Chu Bá Thông nói ra, kỳ thật còn có vạn niên hàn ngọc dương. Bất quá loại này bảo vật tương đối khó tìm. Nếu như Quách Bá Mẫu có thể ở thiên niên hàn ngọc sàng tu dưỡng, tăng thêm ta trị liệu, nàng nhất định khả năng mau chóng dưới mà thẳng bước đi đường. Còn có, Phù Nhi cùng phái cổ mộ Tiểu Long Nữ đều tại phái cổ mộ. Hai người bọn họ đã có ta truyền mấy chục năm công lực. Thực lực tuyệt đối không thua bởi chư vị quá nhiều. Lâm Phàm nói ra, Phù Nhi cũng tại phái cổ mộ nha. Quách Tĩnh nói ra, ta đã lâu lắm không có nhìn ta cháu gái này. Nghĩ không ra nàng hiện tại võ công đã có thể so sánh với ta cái này ngoại công. Ha ha, Hoàng lão tà lão hoài trấn an, dù sao bên này cũng không có quá nhiều sự tình, người cái này ngoại công có thể cùng ta cùng đi. Lâm Phàm nói ra, nơi này còn thật không có lão phu có thể giúp chút gì không sự tình. Trừ nhìn một cái cháu gái, lão phu còn muốn cùng Lâm huynh đệ lãnh giáo một chút võ công. Lão phu cũng muốn cùng lão ngoan đồng một dạng sống lâu mấy năm. Đến lúc Hoa Sơn lại tụ họp, đây là cỡ nào thoải mái lòng người sự tình. Ha ha, Hoàng lão tà nói ra. Hoàng lão tà, không bằng ngươi lưu lại phái cổ mộ. Cùng ta tốt là một cái hàng xóm. Thuận tiện có rảnh tới giúp ta dạy những đồ tử đồ tôn kia. Lão ngoan đồng đột nhiên nói ra. Lão ngoan đồng, ngươi sẽ không sợ ta vừa ý cái nào kỳ tài luyện võ. Đem người đồ tử đồ tôn cướp đi sao? Hoàng lão tà hỏi. Ha ha, Hoàng lão tà, ngươi cho rằng ta sẽ đần như vậy sao? Ta đương nhiên là khiến bọn họ trước dập tổ sư đầu, lại để cho ngươi dạy. Nghĩ lừa gạt ta số lượng không nhiều toàn chân giáo đệ tử. Không có cửa đâu, Chu Bá Thông có chút thật sự nói ra. Nhìn thấy Chu Bá Thông có chút tức giận bộ dáng, Hoàng lão tà cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Cái này lão ngoan đồng liền là tốt như vậy trêu chọc. Phàm Nhi, ngươi cùng Nhạc Phụ đại nhân đi trước. Ta còn có tạm thời lưu tại Tương Dương xử lý sự tình. Quách Tĩnh nói ra, ta lão ăn mày lúc đầu cũng nghĩ đi gom góp cái náo nhiệt. Đáng sợ Quách Tĩnh tiểu tử một cái người xử lý bất quá tới. Vẫn là lưu xuống tới. Dù sao cái bang không thể rắn mất đầu. Hồng Thất Công suy tư rất lâu, nói ra, vậy ta cùng Hoàng lão đầu liền đi trước. Các vị, nơi này liền xin nhờ mọi người. Tốt, Quách Tĩnh nói ra, thật là hâm mộ các ngươi nha. Hồng Thất Công nói ra. Lâm Phàm nắm lấy Hoàng lão tả bay hướng lên bầu trời. Đột nhiên nói ra, thế nhân ngu dốt. Này ta Lâm Phàm dùng giết ngừng chiến, không là giết chóc, chỉ là cảnh cáo hậu nhân, khác làm thương thiên hại lý hai, một sự tình, nếu không ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng sẽ bị ta truy sát. Nhìn võ lâm nhân sĩ cảnh sát nhớ, mặt khác, Mông Cổ đại quân bị ta toàn bộ tru sát. Tất cả võ lâm nhân sĩ nhất định phải tham dự giúp đỡ xử lý thi thể. Không giúp người, cầm hắn đầu lâu tới gặp ta. Thưởng hoàng kim vạn lượng, trong một năm lực, quỳ cầu ủng hộ, có miễn phí hoa tươi cùng phiếu đánh giá không nên lãng phí. Mọi người nhiều ủng hộ, cho tác giả động lực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.